1295, ly biệt. Nghe vậy, Nhan Tuyết Phi trừng lớn con ngươi, hai tay không ngừng run rẩy, nàng sẽ chết, ngươi nói cái gì, ta thật sẽ chết chắc chắn 100%, ngươi hẳn phải biết lai lịch của ta đi, nói thật ta thật thật bất ngờ, Minh Vương vì sao biết ta hết thảy? Sinh mệnh nữ thần nhướng mày trước không muốn nói sang chuyện khác, ta vì sao lại bởi vì hắn mà chết, ha ha ha, không thể nói, tóm lại ngươi nghe ta liền không có sai, tuy nhiên ta là thiền chi nữ, thế nhưng là nói nhiều cũng sẽ gặp phải phản vệ. Đừng nói nữa, bất kể có phải hay không là, tùy duyên đi, nếu như ta đã định trước, ta cũng không tránh được. Nhan Tuyết Phi gương mặt kiên định trong ngực nàng tiểu gia hỏa nhất thời trà á trà, tìm cái thoải mái vị trí làm gối đầu, Nhan Tuyết Phi khuôn mặt vừa đỏ. Có nghe hay không là chuyện của ngươi, coi như ta chưa nói qua đi, đã hắn không tại, ta cũng không đợi, nhìn thấy hắn nói với hắn một câu, ta là sẽ không bỏ qua sinh mệnh nữ thần nói xong, bóng người thì biến mất, cùng Lăng Vân thân pháp một dạng quỷ dị tiểu gia hỏa lập tức lông mi cau lại. Tựa hồ là bị đánh thức, Nhan Tuyết Phi tranh thủ thời gian vô vô phía sau lưng nàng, dỗ trở về, khuya khoát tỉnh lại, không nhìn thấy Lăng Vân, khẳng định thút thít. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trời mới vừa sáng, quỷ hoàng bọn họ nguyên một đám tinh thần sung mãn rời giường, vượt quá Nhan Tuyết Phi dự kiến, Lăng Vân thế mà trở về. Thiến Thiến rời giường, nhìn xem bảy bà mang cho ngươi cái gì tới, ân là mạnh tử á, không phải là đồ chơi xe á, không phải là ăn ngon á, chẳng phải là cái gì, gạt ta rời giường. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, miệng nhỏ bẻ rất cao. Là thần khí va y á hoa ba ba yêu ta nhất, không có nó, không tiện đây. Tiểu gia hỏa lập tức ba tức một miệng Lăng Vân gương mặt, vui vẻ không muốn Lăng Vân giúp các nàng xuyên về thần khí va y thời điểm. Tiểu ấy lỉn ủy khuất nói, ca ca ta cũng phải có, không phải vậy không an toàn. Đi qua việc này về sau, nàng biến đến sợ nhiều nghe vậy, Lăng Vân tâm lý rất cảm giác khó chịu, cho nên đáp ứng tiểu ấy lỉn cho nàng cũng luyện chế một kiện, bất quá thần khí va y tài liệu rất đặc thù. Cho nên muốn này một ít thời gian, tiểu ấy lỉn biểu thị không có vấn đề. Ra liều trại, quỷ hoàng đám người bọn họ đã đang đợi Lăng Vân, Nhan Tuyết Phi cũng đem chuyện tối ngày hôm qua cùng Lăng Vân nói, cái sau nhún nhún vai. Lao tiểu tử, không biết các ngươi tính thế nào, Lăng Vân đối lấy trước mắt quỷ hoàng bọn họ hỏi thăm quỷ kiến sầu nói, Minh Vương đại nhân, không biết bên ngoài nghe đồn chiến thần điện là thế lực của ngươi, không biết chân thực không chân thực chiến thần điện đúng là thế lực của ta, không sai. Lăng Vân gật gật đầu, quá tốt rồi, quỷ hoàng đại nhân. Thuộc hạ muốn đi gia nhập chiến thần điện, bất quá ta thủy chung là quỷ đảo một phân tử, đợi đến quỷ đảo lần nữa phát triển, cần ta thời điểm, ta nghĩa bất dung tử. Quỷ kiến sầu chính khí lẫm nhiên nói ha ha ha, tốt tốt tốt, lão phu cũng không có ý định ép ở lại ngươi, đi thôi, chỗ đó có lẽ là ngươi một phiến thiên địa. Quỷ hoàng cười lên ha ha, không có chút nào không cao hứng, đa tạ quỷ kiến sầu nói ta không muốn rời đi quỷ đảo, quỷ dạ xoa lắc đầu, ngươi nói cái gì đó, hiện tại quỷ đảo coi xong, các ngươi cũng nên vì chính mình tìm một đầu đường ra mới đúng. Quỷ hoàng mắt trợn trắng lên, không, ta muốn trùng kiến quỷ đảo, đi bên ngoài phát triển thành viên. Quỷ dạ xoa trả lời quỷ thập tam nói, dạ xoa ca, chúng ta cùng một chỗ, quỷ đảo vĩnh trong lòng ta, các ngươi quyết định liền từ các ngươi đi. Quỷ hoàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, những người khác lựa chọn cùng quỷ dạ xoa một cái quyết định, cho nên Lăng Vân nói cho bọn họ tiến vào toa đảo Na Y cấm kỵ, tránh cho bọn họ tiến đến cũng sẽ nhận trận pháp công kích. Quỷ hoàng nói, ta cái nào đều không đi, ngay ở chỗ này tu luyện một mấy ngày này. Lão phu đã biết Hồng Thiên Ma Tôn tại Ma Thần Hải, ta muốn đi tìm hắn báo thù, lúc trước phong ấn ta đau, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Lăng Vân nói, đi thôi, đánh không lại liền trở lại, toa đảo Na Y tổng sẽ không nặng, vĩnh viễn là của các ngươi tránh bến cảng. Hắn nói là lời nói thật. Quỷ hoàng cười gật gật đầu, mọi người tạm thời phân biệt, Nhan Tuyết Phi cả người cũng không tốt, ở chung được lâu như vậy đồng bạn, liền muốn chia lịa, tâm lý khó chịu. Ba tên tiểu gia hỏa làm đại nhân, một bên an ủi Nhan Tuyết Phi, cái sau nín khóc mỉm cười. Đều là bị các nàng manh đến. Ô tiểu gia hỏa chợt phát hiện, trong hồ lô có đồ lại cử động, sau đó mắt nhỏ liền hướng miệng hồ lô nhìn, a ha, là lục gia gia. Thật thật sao, bối bối không tin, nhất định phải đổ ra. Bên trong lục hộ pháp xấu hổ cười to, ta đã nói rồi lục gia gia làm sao có thể chết mất, xoáy thúc thúc nhất định sờ sờ đầu của hắn. Bối bối ngữ khí vô cùng hưng phấn, không cần đổ đi ra nàng cũng nhìn thấy chính đang bận rộn lục hộ pháp. Quá tốt rồi, bảo bảo đều coi là không nhìn thấy hắn. Tiểu ấy lỉn xoa xoa con mắt, tựa hồ là muốn khóc dáng vẻ. Ừm a, ta ba ba lợi hại nhất. Tiểu gia hỏa 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một bộ vô cùng ngạo kiều thần sắc, thật manh lật Nhan Tuyết Phi. Tốt, không nên kích động như vậy, đầu đầy mồ hôi. Lăng Vân im lặng lên, mấy hải tử kia đến mức đó sao, một đầu đều là mồ hôi, còn tốt quỷ thập tam đã đi, không phải vậy có thế hù chết bọn họ, chết đi khí linh còn có phục sinh, chưa bao giờ nghe thấy a. Lăng Vân giả bệnh liền muốn trang giống một chút. Lực lượng đều bị ngoại nhân nhìn thấu, thực lực là chân tiên, ngoại nhân nhìn khẳng định là mới ra đời tu chân giả. Đám người bọn họ theo Nhan Tuyết Phi, cái sau đạp không có thể mang không được bọn hắn đi Vũ Hồn Đại Lục, chỉ có đi hướng Đại Lục Trung Tâm, thông qua nơi đó truyền tống trận mới có thể an toàn đến ra quỷ đảo. Bọn họ tại Lăng Vân một phen vất vả dưới, làm một cái phiêu dương quá hải tiên khí, miễn miễn cưỡng cưỡng có thế đi đến Đại Lục nhìn lấy Lăng Vân lại là một mặt trắng xám, bối bối các nàng đau lòng không thôi, bất quá tiểu gia hỏa cũng đã nói, đợi nàng ăn cơm có mạnh tử về sau, liền để cho Lăng Vân bồi bổ thân thể bổ thân thể. Lăng Vân nghĩ đến đây nói ra tự nữ nhi của hắn miệng, làm sao nghe như vậy khó chịu a. Nhan Tuyết Phi cười không nói, tiểu gia hỏa này có lúc có thế chết cười bọn họ. Ngồi tại tiên khí phía trên, tiểu gia hỏa cùng bối bối nói nhiều nhất, quả thực cũng là một người nói nhiều, cũng chỉ có Nhan Tuyết Phi có thế cẩn thận nghe các nàng giảng rồi. Lăng Vân nhắm mắt lại, vụng trộm ngủ gật, thế nhưng là thiên công không tốt, bầu trời nhất thời âm trầm, sấm chớp rền vang oanh, có người độ kiếp rồi. Xem bộ dáng là tiên đế A. Nhan Tuyết Phi tự lẩm bẩm ma ma cái gì là độ kiếp, lại tới tiểu gia hỏa bắt đầu bắt quái, hỏi thăm không dứt. Lúc này thời điểm hiếm thấy Lăng Vân mở miệng nói, tu chân giảng nghịch thiên mà đi, ngưu toan lấy phàm nhân chi thân tu được chân tiên, thượng thiên liền sẽ hạ xuống thiên kiếp. Dạng này à, thế nhưng là chúng ta làm sao không dùng thiên kiếp? Bối bối gãi gãi đầu, một náo tử nghi vấn. Bảo bảo tại thần giới kem chút bị bổ chết rồi. Nhớ tới tại thần giới thời điểm, tiểu ấy liền tu vi đạt đến độ kiếp kỳ, dẫn tới thiên kiếp. Nàng giờ phút này lòng còn sợ hãi.